Lửa trong mưa, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mở trang đầu tiên, ngày 3 tháng 12 năm 2012. Trời nắng, con đã trở về nhà của mình, gặp được cha, mẹ, cha thật đẹp trai, mẹ thật xinh đẹp, hai em gái cũng rất đáng yêu. Con rất vui vì con cũng có cha mẹ, có chị em rồi. Tôi lật sang các trang tiếp theo. Ngày 1 tháng 3 năm 2013. Trời âm u, hôm nay con không xin được học phí. Không biết phải nói với thầy cô ra sao. Cha mẹ chắc có nỗi khổ riêng. Con sẽ tự kiếm tiền, không để mẹ thêm gánh nặng. Ngày 7 tháng 6 năm 2013. Trời nắng, con đã dành dụm tiền lương 3 tháng từ việc làm thêm để mua sợi dây chuyền. Nhưng em út không thích. Sau này, con sẽ kiếm nhiều tiền hơn, mua tặng em những món quà đắt tiền hơn. Tôi tiếp tục lật cho đến trang cuối cùng, đúng vào ngày trước khi tôi vào tù, ngày 1 tháng 12 năm 2017. Trời mưa, trên đó chỉ có một dòng duy nhất. Họ vốn dĩ không hề yêu thương mình. Chính khoảnh khắc ấy, mắt tôi không kiềm được mà ướt nhòe. Tôi cầm bút lên, viết thêm vài dòng ở trang cuối cùng. Lần này, tôi viết bằng tiếng Pháp. Ngày 10 tháng 12 năm 2024. Tuyết nhẹ, con đi đây, cha mẹ. Trước khi đi, con thật sự không thể không hỏi các người. Nếu đã không thích con, vậy tại sao năm đó lại đăng báo tìm kiếm con khắp nơi? Chẳng lẽ thật sự như người ta nói, con cái không do mình nuôi lớn thì nhất định sẽ không có tình cảm sao? Nhưng tại sao tôi lại thấy có những bậc cha mẹ tìm được con mình thì vô cùng hạnh phúc? Người ta bảo, khi cha mẹ tìm lại được con ruột của mình, đó cũng là lúc họ mất con thêm một lần nữa. Còn con, có lẽ là một ngoại lệ. Được cha mẹ tìm thấy, chính là lúc con hoàn toàn mất đi cha mẹ. Tôi viết tất cả những thắc mắc và bất mãn đã kìm nén bấy lâu vào nhật ký. Mạnh Nguyệt Kiều, em nói rằng em chỉ cần một người chị là Mạnh Nhược Thi. Hôm nay chị sẽ chiều theo ý em. Từ nay, em chỉ còn một người chị mà thôi. Cuối cùng, tôi viết cho Tư Đình Liệt. Anh ba, anh nói tôi hãy chở anh và Mạnh Nhược Thi làm đám cưới giả xong, chúng ta sẽ lại bên nhau. Xin lỗi, lần này tôi không chờ nữa, chúc anh và Mạnh Nhược Thi hạnh phúc. Cuối cùng, tôi đi đây, từ nay về sau, đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Viết xong tất cả, tôi đặt cuốn nhật ký lên bàn. Sau đó, tôi đặt thêm báo cáo kiểm tra sức khỏe thời còn trong tù lên trên nhật ký. Trên đó, rõ ràng ghi rằng, tôi chỉ còn lại một quả thận. Sau khi hoàn tất mọi thứ, lúc này đã là 9 giờ tối. Tôi cầm theo chiếc túi vải bạc màu, tập tễnh bước ra khỏi nhà họ Mạnh. Sau lưng tôi, căn biệt thự nhà họ Mạnh rực rỡ ánh đèn, tiếng người cười đùa rộn ràng vì trò chơi gác phòng tân hôn. Trước mặt tôi, một hàng xe chống đạn màu đen đang lặng lẽ đứng đó. Không chút do dự, tôi bước thẳng về phía tương lai của mình. Đoàn xe rời khỏi khu phố phồn hoa, rồi mãi mãi biến mất vào màn đêm tĩnh mịch. Chín nhà họ Mạnh vẫn rực rỡ ánh đèn, bên trong tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Sáng hôm sau, tiếng pháo vang vọng khắp trời. Điều này cũng báo hiệu rằng lễ cưới của Mạnh Nhược Thi và Tư Đình Liệt đã bắt đầu. Ông bà Mạnh trên mặt đều tràn đầy vẻ hân hoan. Những bộ vest và lễ phục được may đo vừa vặn. Trên N, G, Ự, C, mỗi người là một đóa hoa hồng tươi thắm. Mạnh Nguyệt Kiều đang cùng đội phù dâu bàn bạc xem sẽ giấu giày cưới ở đâu, để Tư Đình Liệt không tìm thấy. Lúc này, bà Mạnh nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Mạnh Nhân Chi. Bà không khỏi nhíu mày. Nguyệt Kiều, chị con đâu? Sao vẫn chưa xuất hiện? Ngay cả lễ cưới của em gái mà cũng đến trễ sao? Ai dạy nó phép tắc như vậy? Mạnh Nguyệt Kiều đáp bâng quơ. Chắc là không muốn thấy Tư Đình Liệt cưới chị hai đâu. dù sao thì chị ấy cũng thích Tư Đình Liệt suốt bao nhiêu năm. Nghe thấy vậy, mẹ Mạnh càng thêm không vui. Chị Dương, đi gọi Mạnh Nhân Chi ra đây. Nếu nó không xuất hiện, người khác lại sẽ bàn tán về Mạnh gia và Nhược Thi mất. Cô giúp việc gật đầu, vừa định đi thì bị Mạnh Nguyệt Kiều ngăn lại. Cô Dương, các người chuẩn bị khu vườn đi. Tư Đình Liệt sẽ đến đón dâu sớm. Tôi đi gọi chị ấy. Ngừng lại một chút, cô hỏi, chị ấy ở phòng nào? Phòng kho, cô giúp việc trả lời. Phòng kho, không chỉ Mạnh Nguyệt Kiều, mà tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Cha Mạnh ngạc nhiên, Nhân Chi sao lại ở phòng kho? Cô giúp việc cúi đầu. Khi tiểu thư đến Mạnh gia, tình huống đột ngột, không có phòng cho cô ấy. Bà chủ bảo tạm thời cho cô ấy ở phòng kho. Tạm thời đã kéo dài 12 năm. Nghe vậy, mẹ Mạnh không khỏi nhíu mày. Lúc trước tôi định chuẩn bị một phòng riêng cho con bé. Ai ngờ lại quên mất. Sao nó không chủ động nói với tôi? Tôi là mẹ nó, làm sao có thể thiếu sót nó? Thật không hiểu nó lấy tính cách này từ đâu. Chẳng giống tôi chút nào. Mạnh Nhược Thi đang ngồi yên ổn trên chiếc giường lớn với bộ lễ phục handmade. Đội Vương miệng vàng thật, lên tiếng, phòng kho của nhà họ Mạnh cũng hơn nhiều so với việc nó lang thang bên ngoài trước kia. Nó ở đó cũng chẳng sao đâu. Mạnh Nguyệt Kiều nghe xong câu này, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không nói gì thêm. Cô cau mày, bước tới cuối hành lang, hướng về phòng kho, khi cánh cửa vừa mở ra, vô số hạt bụi mịn bay lơ lửng trong không khí. Mạnh Nguyệt Kiều lập tức lùi lại một bước. Cô che mũi bước vào. Xung quanh là những vật dụng bỏ đi chồng chất, gần như chiếm đầy căn phòng kho nhỏ hẹp và tối tăm. Giường của Mạnh Nhân Chi nằm sát một dãy kệ đầy ắp đồ đạc. Nói là giường, thực ra chỉ là một tấm ván gỗ mỏng đặt lên vài thùng nước. Bên cạnh giường là một thùng nước lớn. Trên đó có một chiếc đèn bàn cũ, một quyển nhật ký và một chồng giấy tờ. Đây là tất cả những gì Mạnh Nhân Chi có trong suốt những năm qua tại nhà họ Mạnh. Mạnh Nguyệt Kiều kinh ngạc đến mức không thể nói nên lời. Thậm chí quên cả việc che mũi. Cách chương.